cho dù là một số cường giả cấp hắc động bình thường cũng chưa chắc đã có được. Chuyến đi bí cảnh lần này, hai người đến từ trái đất lại có thu hoạch to lớn nhất. Hiện tại toàn bộ những bảo vật này nằm yên vị bên trong Long Phượng Nguyên Châu của Dương Thiên. Long Phượng Nguyên Châu lai lịch bí ẩn. Cho dù là hỏa đạo nhân đứng ở ngay trước mặt Dương Thiên, cũng không phát hiện ra sự tồn tại của Long Phượng Nguyên Châu. Cho nên những bảo vật này đặt trong Long Phượng Nguyên Châu là rất an toàn. Toàn bộ cuộc thăm dò bí cảnh hỏa diệu cũng đã hoàn tất. Nhân số đã đạt đến hàng tỷ, cường giả cấp tân tinh cũng bắt đầu chuẩn bị rời khỏi bí cảnh, kết thúc hành trình tìm kiếm bảo vật của mình. Nhưng chuyến đi bí cảnh lần này, chỉ có số ít người có thu hoạch. Phần lớn người đi tới bí cảnh này lại không có được một chút ích lợi nào. Cách chương.